Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Phương pháp này không sai. Người này hôm qua tại nhiệm vụ lâu thời điểm, đối 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết mở miệng châm chọc, thể hiện ra hơn người một bậc thái độ, kết quả bị Thiết Tháp trực tiếp mắng, lập tức thẹn quá hóa giận, nói một câu: "Đừng tưởng rằng có Thông Thiên Tháp quy tắc bảo hộ, đã cảm thấy chính mình có bao nhiêu an toàn." Lúc ấy hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, mấy người này tiếp nhiệm vụ phía sau, ngày thứ hai nhất định sẽ tiến vào bí cảnh bên trong săn giết hung thú. Cho nên, hắn hôm nay thật sớm liền hẹn xong mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu, đi vào bí cảnh bên trong chờ đợi. Người này tên là Lương Bân. Bọn hắn kỳ thật không phải năm hai học viên, mà là năm ba, trong đó một cái tu vi cao nhất đã là tinh tụ cảnh. Còn có hai cái chính là quang phách cảnh đỉnh phong. Bực này tu vi, tại Thông Thiên Tháp bên trong xem như đã trên trung đẳng. Đặt ở phía ngoài lời nói kia là tuyệt thế thiên tài. Nguyên lai là ngươi, ngươi muốn thế nào? Thiết Tháp nhìn trước mắt ba người, sắc mặt bất thiện hỏi. Hắc hắc, hiện tại biết sợ rồi. Ngày hôm qua cỗ phách lối kình đi đâu rồi? Lương Bân mang trên mặt tươi cười đắc ý, nói tiếp. Chúng ta cũng không muốn làm cái gì. Người cái này địa hoàng chi hùng thi thể, chúng ta thu. Sau đó cùng chúng ta tại bí cảnh bên trong hỗn mấy ngày. Nửa đường đụng phải hung thú, đều từ các ngươi đến giết. Nếu như trên đường đi đủ phối hợp, giúp chúng ta đánh giết ngũ phẩm hung thú vượt qua 50 cái. Bản thiếu gia tâm tình tốt, lại cân nhắc thả các ngươi bình yên rời đi. Tục ngữ nói tốt, trên có chính sách, dưới có đối sách, nhiều như vậy quy củ trói buộc, để các học viên điểm cống hiến khó mà tích lũy, tự nhiên là có người nghĩ ra đủ loại phương pháp đến ứng đối. Đây là liền trong đó một loại phương pháp, tại bí cảnh bên trong gặp được so với mình yếu đối thủ, mà lại đồng dạng chỉ cần có chút qua lại, liền sẽ uy hiếp đối phương, giúp mình đánh giết hung thú. Chỗ tốt như vậy không thể nghi ngờ. Hung thú tại Thông Thiên Tháp thế nhưng là phi thường đáng tiền. Đem thi thể trước tồn lấy, trở về lại tiếp nhận vụ. Chỉ cần là tứ phẩm trở lên hung thú, tại nhiệm vụ lâu 90% trở lên đều có thể tiếp vào nhiệm vụ. Hắn đem chuyển đổi thành điểm cống hiến. Lương Bân lúc này trong lòng đã bắt đầu dự định. Đối phương nhiều người như vậy, mỗi người giết 3 con hung thú, đó chính là gần 60 cái hung thú, để bọn hắn 3 người chia đều, đó cũng là kiếm bộn. Đương nhiên, hắn là trong 3 người một cái duy nhất đạt tới tinh tụ cảnh người. Hơn nữa còn là chuyện này chủ đạo người, đương nhiên phải cầm tới càng nhiều. Lão đại, phương pháp kia tựa hồ không sai. Thiết Tháp vội vàng quay đầu, đối Bạch Vũ Triết đề nghị. Mặc dù người ít một chút, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng tiếp nhận Thiết Tháp đề nghị. Ba người, nếu như an bài tốt, cực hạn là có thể đánh giết 15 con hung thú. Bởi vì phải thêm sai lầm 2 con, 3 con nhiệm vụ bên trong, cũng có thể để 18 huyết vệ tại sau cùng thời điểm y nguyên có thể duy trì lấy thiên nguyên. Hợp kích trận, ha ha ha, không biết sống chết, xem ra không để các ngươi biết một chút chênh lệch, các ngươi là sẽ không phối hợp. Lương Bân lập tức giận quá mà cười, cùng bên cạnh hai người chào hỏi một tiếng, đồng thời xuất thủ, hai đạo kiếm quang nháy mắt mà tới, trực tiếp hướng 18 huyết vệ trong đám người mà đi. Tăng thêm một đạo hừng hực đao quang, mang theo ngọn lửa cuồng bạo khí tức, đối Thiết Tháp vào đầu chém xuống. Trận pháp ngưng, là mình khẽ quát một tiếng. Thiên nguyên hợp kích trận đã tạo thành. Viên kim đồng thân hình hướng phía trước một chạm, tấm chắn trong tay quét ngang mà ra. Kia hai đạo sắc bén kiếm quang nháy mắt bị đánh tan. Ôi, Thiết Tháp gầm lên giận dữ. Trong tay Trấn Sơn búa xoay tròn mà lên. Cứng đối cứng nghênh tiếp Lương Bân một đao kia. Một bên là xích hồng sắc, một bên là hỏa hồng sắc. Chiếu sáng chung quanh hơi có vẻ âm u không gian. Oanh, ầm ầm nổ vang, hỏa diễm bay ra, kinh khí bắn ra bốn phía. Một thanh chiến đao cao cao bay lên, rơi vào xa xa trên mặt đất. Chung quanh một viên ôm hết đại thụ bị kia lực lượng mạnh mẽ bắn thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cục chống đỡ không nổi ngã xuống đất. Phốp phốp, Lương Bân lúc này chính phun huyết. Cả người bay ngược ra ngoài. Phía sau lưng hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ. Đại thụ đột nhiên lay động một cái. Lá rụng rực rỡ. Sau đó Lương Bân toàn bộ thân thể dán tráng kiện thân cây trượt xuống. Bên cạnh hai người kia lập tức bị giật mình kêu lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Kia to con chiến lực cư nhiên như thế khủng bố. Một búa liền đem bọn hắn trong đó mạnh nhất Lương Bân bị đả thương. Làm sao có thể? Đây là ba người trong lòng đồng thời xuất hiện ý nghĩ. Phải biết, bọn hắn đều đã là Thông Thiên Tháp năm ba học viên A. So với đối phương sớm tiến đến thời gian 2 năm, song phương chênh lệch cảnh giới to lớn như thế. Thế mà bị một chiêu cho đánh bay ra ngoài. Đối phương nếu là cường đại như thế, vậy tại sao còn sẽ đi phổ thông ban đâu? Coi như đi không được yêu nghiệt ban, có thể ở tại thiên tài ban đó cũng là thỏa thỏa a. Hai người các ngươi, có phải là cũng muốn lão tử động thủ a? Toàn bộ trận pháp hơi di động, Thiết Tháp đã khiêng hắn kia cự phủ xuất hiện tại hai người khác trước người. Nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, một mặt bá khí nói. Hai người liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt đều nhìn thấy nghi hoặc cùng một tia e ngại. Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên không có thỏa hiệp, đối phương khắp nơi lộ ra quái dị, dù sao cũng sẽ không thật liền chết rồi, sao không thử lại lần nữa? Giết! Hai người đồng thời một tiếng gầm thét, một người một kiếm, lần nữa ra chiêu, người bên trái hai tay cầm kiếm. Thân hình nhanh chóng xoay tròn, trường kiếm trong tay múa, từng đạo kiếm khí tại quanh người hắn nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ là hai cái hô hấp ở giữa liền đã hình thành một cái kiếm khí vòng xoáy. Nhanh chóng xoay tròn lấy, mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén, giống như đem không khí chung quanh đều cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Mà đổi thành một vị thì một tay cầm kiếm. Hùng hậu nguyên lực nháy mắt rót vào trường kiếm bên trong. Khiến cho trường kiếm không ngừng phát ra vù vù âm thanh. Sau đó trước người nhanh chóng huy động. Nháy mắt ngưng tụ thành một cái. Giết chữ. Hai người đồng thời phát động tuyệt chiêu. Tại Thông Thiên Tháp bên trong. Tuyệt đại đếm được học viên nguyên bản tu luyện chính là huyền cấp công pháp. Sức chiến đấu bản thân liền rất mạnh. Mà có một ít thì là học tập một chút công kích thánh pháp. Giống như là Bạch Vũ Chiết Thiên Âm Chấn. Cũng có thể để cho tự thân sức chiến đấu tăng cường một mảng lớn. Mặc dù hai người này còn không có điều kiện hối đoái công kích thánh pháp. Nhưng là bọn hắn thực lực nhưng cũng là không thể nghi ngờ. Bất quá, Thiết Tháp ứng đối cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Chỉ gặp hắn toàn thân sáng lên một trận hào quang màu đỏ thắm. Cuồng bạo khí thế chen chúc mà ra. Cả người giống như một con to lớn man nghiêu. Thần nghiêu hám địa. Gầm lên giận dữ truyền đến. Thiết Tháp hai tay giơ cự phủ. Giận bổ xuống. Hào quang màu đỏ thắm càng thêm cô đọng cùng cuồng bạo. Đã đến trước người hắn cái kia. Giết chữ nháy mắt vỡ vụn. Biến mất không còn một mảnh. Oanh, cự phủ bổ vào trên mặt đất. Đại địa phát ra một tiếng rung mạnh. Đột nhiên lay động một cái. Giống như địa chấn. Sau đó, từ cự phủ đánh xuống vị trí rạn nứt mà ra. Nhanh chóng hướng phía trước lan tràn mà đi. Mà phía trước cái kia từ kiếm khí tạo thành vòng xoáy cũng bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,